Ta muốn đến Cửu Châu. Chương 67, góc truyện audio.com. Như bị giật mình trước vẻ mặt của Thương Tiêu, Cửu Diệm sững người, "Thương Tiêu, huynh." Thương Tiêu nhận thấy mặt mình đã ướt đẫm, ngón tay khẽ lau đi huyết lệ trên mặt, để lại những vết mờ mờ. Thần sắc của Thương Tiêu có chút mơ hồ, hắn không hiểu vết máu trên mặt mình từ đâu mà có. Cửu Diệm thở dài, 200 năm trước huynh nhập ma vì tỷ ấy, khiến thiên hạ đại loạn, bây giờ tỷ ấy vì thiên hạ mà mất mạng, đó chính là nhân quả luân hồi. Nhân quả luân hồi, Thương Tiêu sững người, Nhan Nhược Nhất đã gieo, nhân. Như thế nào, hắn nhất thời không nhớ được, trong đầu Thương Tiêu lướt qua dáng vẻ của Nhược Nhất khi cô nhảy xuống từ đỉnh U Đô Sơn 200 năm trước và đôi mắt rơi lệ vì hắn cách đây không lâu. Lúc này, Thương Tiêu nhất thời không dám nhìn cái đầu dưới đất, đang lúc hắn không biết nói gì thì mặt đất lại rung chuyển dữ dội, trong chớp mắt thân hình của Thương Tiêu cũng lảo đảo như không đứng vững. Chỗ mặt đất nứt ra lại đột nhiên đùn lên, cao hơn lần trước rất nhiều. Cửu Diệm quát lớn, mau tránh ra. Nhưng Thương Tiêu đứng im bất động, Cửu Diệm đành lao lên trước kéo Thương Tiêu bay lên không trung. Khi hắn nhìn xuống dưới, chỉ thấy cái động ấy nứt trên mảnh đất khô cằn hoang vu của hồ trùng, liền kinh ngạc nói, đó là trận, hoặc có thể nói là một mắt trận khổng lồ. Khi cái động này càng lúc càng lớn thì phía xa cũng bắn ra sắc máu đỏ sậm. Nếu hắn đoán không nhầm, bên ấy có lẽ là hướng của anh Lương. Ánh sáng nhanh chóng mở rộng, nhanh chóng quét qua Thanh Khâu rồi lại lao về phía xa như muốn quét sạch cả Cửu Châu. Mặt trời cũng bị nhuốm màu đỏ như máu. Cửu Diệm có cảm giác thấp thỏm không yên, vội nhầm thần chú tịnh tâm vô số lần mới có thể áp chế được sát khí đang dâng lên trong lòng. Hắn nhìn hang động không ngừng mở rộng bên dưới, thần sắc trở nên cứng đờ. Huyết trận, trong điển tích thượng cổ có ghi tập hợp được máu của vạn vật thì có thể tạo thành huyết trận này có thể làm người chết sống lại, nếu máu thu thập được đủ phong phú thậm chí còn có thể làm đảo ngược thời gian và không gian, đây là phép thuật có thể làm khuynh đảo đất trời. Nhưng vì thuật này khi bắt đầu cần phải sát hại quá nhiều sinh mệnh nên đã bị chúng thần thượng cổ phong ấn và trở thành một thuật cấm kỵ. Rốt cuộc kẻ khai triển thuật này muốn làm gì? Cửu Diệm vẫn chưa hết kinh ngạc, trong hang động ấy lại tuôn ra hàng đống cánh tay cẳng chân, bên trong đống hỗn tạp ấy. Còn có, đầu của Nhan Nhược Nhất, vì sao lại có nhiều đầu như vậy? Cửu Diệm trố mắt nhìn, rồi lại quay sang nhìn Thương Tiêu. Sự mơ màng trong mắt Thương Tiêu đã biến mất, thần trí của Thương Tiêu cũng đã tỉnh táo trở lại. Thương Tiêu không vội vàng đi xuống, ánh mắt sắc bén lại nhìn xuống tìm kiếm trong đống cánh tay cẳng chân. Cửu Diệm đương nhiên biết Thương Tiêu đang tìm kiếm thứ gì, nhưng trước nhiều khuôn mặt giống nhau như vậy thì phải tìm thế nào đây? Như muốn phá tan sự nghi ngờ của Thương Tiêu, trong hang động tràn ngập màu máu lóe lên tia sáng vàng. Hai mắt Thương Tiêu sáng ngời nhưng vẫn không vội xuống dưới. Cửu Diệm ngạc nhiên nhớn mày, đúng là có chút bản lĩnh. Cửu Diệm chưa nói dứt lời, trong đống đầu lâu và tay chân lộn xộn ấy bất chợt bùng ra một luồng ánh sáng, khiến máu thịt phía dưới bắn tung tóe. Sau đó, một bóng người phá mọi vật cản xông ra, theo sau còn có một con phượng hoàng, nhưng hắn không hề cảm nhận được sinh khí của con chim phượng hoàng ấy. Đúng lúc đó, bên dưới bỗng tràn ngập sát khí, một hình bóng màu đỏ khác cũng vội vàng đuổi theo Nhược Nhất, dao găm lóe sáng, chém thẳng vào lưng cô. Nhược Nhất cảm nhận được nguy hiểm, nhưng lúc này cô đang ở trên không trung, muốn tránh đòn này là không thể. Nhược Nhất ngửa đầu nhìn, thấy Cửu Diệm và Thương Tiêu nhưng không hề lộ vẻ vui sướng cầu cứu như trước. Ánh mắt Thương Tiêu tối sầm, hắn liền lướt tới bên cạnh Nhược Nhất, giơ tay gạt lưỡi dao đang đâm tới. Thương Tiêu chuyển tay định ôm eo Nhược Nhất nhưng không ngờ tay hắn chưa chạm vào thì cô đã quát lớn, đừng động vào ta. Thương Tiêu sững người kinh ngạc, hắn nhìn kỹ mới phát hiện toàn thân Nhược Nhất là những vết thương nhỏ, khóe miệng cô không ngừng chảy máu, cô nhìn Thương Tiêu bằng ánh mắt đề phòng xa lạ. Nhược Nhất đưa Nguyệt Hoàng xuống đất như không nhìn thấy cánh tay cẳng chân vương vãi khắp nơi, mặc cho máu nhớp nháp vẫn đang chảy ra làm ướt quần áo của mình một lần nữa. Sự xuất hiện của Nhược Nhất làm những đầu lâu ấy xôn xao, di dầm, dần di chuyển về phía cô. Những đầu lâu lại gần bị cô lạnh lùng đập vỡ, dù óc có bắn ra tung tóe cũng không làm Nhược Nhất bận tâm. Động tác như vậy không giống Nhan Nhược Nhất chút nào. Rốt cuộc lúc nãy ở bên dưới đã xảy ra chuyện gì? Không cho mọi người quá nhiều thời gian phỏng đoán, hình bóng màu đỏ ấy nhảy lên, lao nhanh về phía Nhược Nhất, giơ lưỡi dao đâm trúng tim Nguyệt Hoàng. Nhược Nhất đương nhiên sẽ không ngồi im, ánh sáng vàng trong tay bay lên, đỡ lấy nhát đâm. Ấy, lưỡi dao tuy khựng lại, nhưng những lưỡi dao nhỏ găm trên thân dao vẫn bắn ra khiến người ta không kịp né tránh, tất cả đều cắm vào cơ thể Nhược Nhất, dần dần chúng biến mất, máu Nhược Nhất không ngừng chảy. Ngay cả Cửu Diệm cũng không khỏi kinh ngạc, trả trách Nhược Nhất không cho Thương Tiêu chạm vào người, trong cơ thể Nhược Nhất bị găm nhiều lưỡi dao như vậy, chỉ một cái chạm khẽ cũng khiến cô đau đớn thấu xương. không cho Nhược Nhất thời gian nghỉ ngơi, Hồng Liên lại giơ dao chém xuống. Thần ấn giữa hai lông mày của Thương Tiêu lóe lên, ánh mắt đằng đằng sát khí, hắn đang định động thủ thì bỗng nghe trên không trung vang lên một tràng cười lớn, đủ rồi, đủ rồi. Hồng Liên liền thu dao lùi lại, Cửu Diệm và Thương Tiêu đều biến sắc nhìn về phía bầu trời anh lương. Nhược Nhất ôm Nguyệt Hoàng lúc này đã không, còn hơi thở, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ấy. Chỉ thấy nam tử mặc y phục đỏ rực từ phương xa đạp mây bay tới, một bước 10 dặm, vạt áo tung bay, thanh thoát như tiên. Hắn không cao ngạo như Thương Tiêu, không mê hoặc như Cửu Diệm, nhưng lại hào hoa phong nhã. Hắn lướt nhìn mấy người, cuối cùng dừng lại trên người Nhược Nhất, cười nhạt nói, tiểu nha đầu vất vả rồi. Nhược Nhất nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi gọi tên hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, anh lương chủ. Anh lương chủ cười lớn, nói, bây giờ mới biết thì có tác dụng gì chứ. Hắn vừa vung tay, Hồng Liên lập tức nhảy lên bên cạnh hắn. Hắn đã hoàn toàn nhập ma và trở thành con rối của ta. Huyết trận đã hoạt động, đại nghiệp của ta sắp thành, cho dù các ngươi thần thông quảng đại thế nào cũng không thể làm gì được. Thương Tiêu đâu đợi hắn nhiều, lời thần ấn ở ấn đường sáng quắc nóng rát, thân hình lao vút lên tấn công. Hồng Liên ở bên bảo vệ anh lương chủ, không để Thương Tiêu thành công, chiến đấu với Thương Tiêu trên không trung. Sự tranh đấu của thần lực và ma lực quá kịch liệt, chẳng bao lâu sau trên bầu trời cuồn cuộn mây đen, toàn bộ Thanh Khâu đều bị chìm trong bóng tối. Cửu Diệm thầm nói gay rồi, hắn liền xoay người kết một kết giới cho cung điện Thanh Khâu, sau đó quay lại định khống chế Hồng Liên, muốn để Thương Tiêu đối phó với anh lương chủ. Nhưng Cửu Diệm chưa kịp động thủ thì một bóng người màu đỏ khác bỗng lướt qua mặt. Cửu Diệm né người, nhìn kỹ lại là Nhan Nhược Nhất, không đúng, đây chỉ là quái vật không hồn được ghép từ đầu lâu của Nhan Nhược Nhất và những bộ phận cơ thể tán loạn kia thôi. Cửu Diệm nhìn xuống dưới, mắt trợn màu. Đỏ máu đã hoàn toàn mở ra giống hệt một con mắt màu máu đang nhìn lên bầu trời. Cánh tay cẳng chân và đầu lâu bên dưới đều tự động ghép lại với nhau, tạo thành những quái vật kỳ dị. Những quái vật ấy, có kẻ chạy loạn khắp nơi, có kẻ phát ra tiếng hét như đau đớn bi ai, có kẻ tấn công Cửu Diệm và Thương Tiêu. Nhược Nhất dường như không cảm nhận được sự biến đổi xung quanh, cô cúi đầu nhìn Nguyệt Hoàng trong lòng mình, đây chính là sư phụ mà tỷ bảo vệ đến cùng sao? Đây chính là sư phụ của tỷ sao? Nguyệt Hoàng dĩ nhiên không thể trả lời được nữa. Anh lương chủ đi tới bên cạnh Nhược Nhất từ lúc nào không hay, nghe thấy lời nói của cô, nụ cười bên môi hắn khẽ khép lại, đợi khi đại nghiệp thành công ta sẽ bù đắp cho nàng ấy. Đại nghiệp, bù đắp, Nhược Nhất chỉ thấy nực cười. Đại nghiệp của ngươi có, thành hay không liên quan gì đến tỷ ấy. Tỷ ấy đã chết rồi, đòi sự bù đắp của ngươi thì có tác dụng gì? Anh lương chủ lại cười, trong mắt thoáng hiện lên ánh sáng điên cuồng, Phượng Hoàng là loài chim bất tử, đâu dễ chết như thế. Huống hồ, nếu nàng ấy chết thật ta cũng có thể giúp nàng ấy sống lại. Chỉ cần huyết trận hình thành tộc Phượng Hoàng của ta sống lại, Hoàng Nhi đương nhiên cũng có thể sống lại. Lúc ấy, nàng sẽ không nhớ tới Thành Hạo gì nữa, nàng sẽ chỉ thuộc về ta. Nhược Nhất ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi muốn làm đảo lộn thời gian và không gian, làm cho tộc Phượng Hoàng sống lại. Nhược Nhất bừng tỉnh ngộ, những nghi ngờ trong đầu dần trở nên rõ ràng. Vì sao cửu man chui từ dưới đất lên trước? Theo lý mà nói anh lương chủ là lãnh chúa một phương, một khi trên lãnh địa của mình có ma vật như vậy. Xuất hiện hắn nên hoang mang hơn bất kỳ ai mới đúng, nhưng hắn lại ngồi ung dung trong cung điện mà không hề bận tâm. Sau đó Hồng Liên xuất hiện ở anh lương, Nguyệt Hoàng bị ma khí xâm nhập muốn giết Nhược Nhất. Còn nữa, khi mọi người đều ở trên không trung chiến đấu với Hồng Liên, thì lại không thấy bóng dáng anh lương chủ đâu. Vì sao hồn phách của Thành Hạo lại bị biến thành Hồng Liên? Vì sao ở trên U Đô, hắn lại ép Huân Trì vào bước đường cùng? Vì hắn lập huyết trận, vì hắn muốn thiên hạ nhập ma, khiến khắp nơi ở Cửu Châu đều là tàn sát và thù hận, khắp nơi đều nhuốm máu tươi. Anh lương chủ cười, 600 năm trước ta dụ Quý Tử Hiên phản bội yêu tộc vốn muốn khiến hắn nhập ma, nhưng không ngờ Tử Đàn lại có bản lĩnh hút hết ma khí trong cơ thể Quý Tử Hiên ra. 200 năm trước ta làm cho ma khí xâm nhập không tang. Phá phong ấn tượng cổ. Khi ấy ta vốn định thả yêu ma ra, nhưng không ngờ Huân Trì lại giao trái tim cho ngươi, khiến ta không thể phá giải hoàn toàn phong ấn của thần minh. Sau đó ta dụ Thương Tiêu nhập ma, với cách làm của hắn khi ấy ta tưởng không đầy 20 năm nữa là có thể thu thập đủ máu cho ma trận, nhưng không ngờ hắn lại tự phong ấn. Sau bao lần thất bại, ta liền quyết định tạo ra một thiên ma, khi ấy, Hoàng Nhi mê đắm linh hồn của con người thấp hèn, ta liền nhất cử lưỡng tiện, vừa thay Hoàng Nhi trừ tai hại vừa tìm thấy thứ mà mình cần. Nhược Nhất cúi đầu không nói, anh lương chủ tiếp tục nói, sự xuất hiện của ngươi đã cản trở không ít kế hoạch của ta, có điều, ngươi đã cho ta biết được một chuyện thú vị. Hắn cười, lại gần Nhược Nhất, Máu tươi của thế giới khác đúng là thứ may mắn lắm mới có được. Máu của ngươi có thể giúp cho tộc Phượng Hoàng hồi phục sớm hơn và thoát khỏi tử khí của âm sát. Ta nghĩ mọi cách để tạo ra máu có công hiệu giống ngươi, nhưng những thứ ta làm ra đều thất bại, cũng không tìm thấy máu kẻ nào hợp ý ta. Ta không ngờ ngươi lại phối hợp chạy tới Thanh Khâu như vậy, tiết kiệm thời gian ta tìm ngươi khắp nơi. Hắn giơ tay về phía nhược nhất, thần thượng cổ bị diệt, tộc Phượng Hoàng cũng suy yếu, từng người trong tộc chết đi. Thế nhân đều nói là thiên ý, anh lương chủ hừ lạnh một tiếng, ý trời là cái gì chứ? Ta cứ muốn làm đảo lộn thời gian và không gian, làm trái ý trời đấy. Hôm nay ta muốn Cửu Châu lại có sự xuất hiện của Phượng Hoàng. Nhược nhất nhìn hắn mà như nhìn thấy chính bản thân mình. Khi Huân Trì biến mất ngay trước mặt cô, khi Thương Tiêu nhập thần muốn từ bỏ cô, khi Nguyệt Hoàng rơi lệ ngừng thở, cô cũng muốn gào lên điên cuồng như hắn. Ý trời là cái gì? Nó là cái gì? Tiểu nha đầu, nếu ngươi cam tâm tình nguyệt đưa máu tê cho ta, ta sẽ giúp ngươi bớt đau khổ, để cho ngươi được chết toàn thây. Giọng nói của anh lương chủ vang lên bên tai, nhược nhất bỗng bật cười, anh lương chủ, ý trời khiến tộc Phượng Hoàng của ngươi diệt vong. Bây giờ ngươi vì tộc Phượng Hoàng mà muốn giết sinh linh Cửu Châu, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ngươi giống như ông trời đang nắm giữ sinh mệnh của ta? Chấm, nhược nhất nhìn anh lương chủ cười nhã nhặn, ngươi là cái thá gì? Cách chương.